Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tháng ngày qua Hiền đã 17 tuổi. Đứa trẻ thơ thành một gã con trai. Nét mặt hơi buồn bởi vì có bao giờ gã quên hẳn mẹ đâu. Gã vẫn nhớ, nhớ đến mà đau đớn, mà ghen tức, mà phẫn uất. Gã hiểu việc đời hơn và cũng hiểu lòng người hơn nữa. Gã giận mẹ mình lắm. Người mẹ ấy đã bỏ con để đi theo một người đàn ông không xứng đáng tí nào. Bao nhiêu nỗi cay đắng của gã đều do đấy mà ra. Gã chịu nhục nhằn, gã bị người ta hất đùi. Gã sống bao nhiêu năm không một tình thương ấp ủ nào. Trong khi ấy người mẹ phải đi tìm những thú vui đâu xa. Những ý nghĩ chua chát ấy như những con sâu kín đáo ngấm ngầm cắn rứt hồn gã. Gã trầm tính hơn những người đồng tuổi và lúc nào cũng suy nghĩ gì. Một hôm ông giáo Toàn nhìn Hiền như một cách nửa mỉa mai, nửa yêu thương và hỏi một câu đột ngột. Mày nghĩ gì mà suốt ngày thế vậy? Hiền đáp lại ông bằng một nụ cười buồn. Ông nhắc lại. Mày nghĩ thế là phải. Sao tao thấy mặt mày lúc nào cũng đăm chiêu? Không à? Có, mày cứ nói. Bởi vì tao có nhiều chuyện để nói cho mày biết. Nếu mày muốn biết. Mày đã lớn, tao sắp bỏ trường này. Cha con sắp xa nhau. Hiền thấy thái độ của ông thật lạ lùng. Ông nổi điên chăng? Không phải, ông nói tiếp. Đẻ mày giao mày cho tao làm con nuôi, nhờ tao gây dựng. Tao nhận liều, bởi nếu không nhận thì đẻ mày thêm khó nghĩ. Chứ tao cũng thừa biết rằng tao chẳng có gì, thì giờ gây dựng cho ai? Mày thấy, chính tao, tao cũng không gây dựng được cho tao nữa. Mày đã lớn, tao sẽ ném mày ra sóng gió cuộc đời. Bơi đi, lặn đi, bay đi. Cố mà sống không thì chết. Có lẽ ông điên thật. Hiền muốn chạy nhưng không dám. Nó chạy rất có thể ông chồm lên vồ lấy nó, hay lao vật lạ vào đầu nó. Ông ngừng lại một chút rồi đổi giọng rất nhỏ như người ta nói chuyện gì bí mật. Mày nên biết rằng mày không thể còn trông cậy vào ai. Thầy mày bị người ta giết chết rồi. Hiền có cảm giác như người mình nảy lên. Ông dám giơ bàn tay ra hiệu cho nó bình tĩnh lại. Rồi ông kể lại tất cả những điều mà ông được nghe mẹ Hiền cho biết. Vào ngày thị đến khóc lóc phó thác con thị nhờ ông nuôi nấng và dạy dỗ. Bố Hiền là con một tế gia vọng tộc. Bởi thiếu giáo dục, ông ăn chơi từ tấm bé rồi đi ăn cướp, bị ở tù. Ở tù ra đi ăn cướp. Lần cuối cùng ông bị sự chủ đâm. Dạch về được đến nhà đưa cho vợ được ít tiền nuôi con, rồi ông lấy lửa đốt nhà. Ông chết trong đám cháy. Mẹ Hiền dắt Hiền đến xóm bài thơ. Hiền thấy cái dĩ vãng của hắn dần dần tỏ rõ. Hắn đầu cúi gầm mặt như một người xấu hổ. Bỗng ông giáo rút ngăn kéo đưa cho nó một gói giấy bạc con. Cầm lấy đi, của mày đấy. Cái gì thế à? Bạc giấy, 30 đồng đúng. Lúc thầy mày sắp chết đưa cho mẹ đẻ mày để nuôi mày đấy. Thầy mày đưa, đầu đó có 26, 27 đồng gì đó. Nhưng đẻ mày thu vén cho mày cả 30 đồng gọn. Mẹ mày bảo với tao rằng đẻ mày cũng đã biết mình chót dại, nhưng đã lỡ rồi không còn gượng được. Hình như sau khi sinh nở ốm yếu lâu quá không đi làm được. Cai Minh nó phải nuôi báo nên nó chửi mắng đẻ mày ghê lắm. Không thể ở được, đẻ mày định bế con đi. Nhưng còn vướng có mày. Đẻ mày vừa thương mày cũng có, thầy mày chối lại cũng có. Bởi thế đẻ mày mới đem gửi tao 30 đồng này. Hiền nức nở. Không biết mợ con ở đâu rồi. Ông giáo lắc đầu. Ta cũng không biết được tin tức gì thêm cả. Đời mày còn dài, có lẽ thì cũng có phen mày gặp. Điều cần bây giờ là mày phải tìm công việc gì để kiếm ăn. Tao đã nhờ người xin cho mày vào làm nhà máy rượu. Nếu được thì hay lắm. Cái trường này tao sẽ để lại cho người khác. Xong việc là tao đi. Thầy đi đâu ạ? Ông nhún vai và lắc lư đầu khe khẽ. À, cái đấy cũng còn tùy. Mày đi mày làm máy rượu được chứ. Hay mày có tìm được cái gì hơn không? Hiền đang chúi mũi xuống bát phở bốc khói thêm, bỗng ngẩng đầu lên. Đó là do một tiếng kéo ghế ở một bàn ngay trước mặt. Đôi mắt nhỏ và đen của anh chàng vừa ngồi xuống sập mắt Hiền. Họ nhìn nhau. Hiền thấy một ý ngơ ngợ nhảy lên trong óc. Hiền từ từ mở to đôi mắt. Rồi đôi mắt hắn ngác đi. bởi vì Hiền đang cố nhớ. Cái mặt xương xương và đôi mắt lăn tăn của kẻ kia quen lắm. Hình như Hiền đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu? Hiền đang cố nghĩ. Anh chàng kia cũng vậy. Y có vẻ như cũng nhận thấy Hiền quen quen, nhưng chưa nhớ được ra là ai. Y bỗng ngửa mạnh đầu về đằng sau một cái, reo lên. Phải rồi. Y chạy sang bàn Hiền, nhưng đặt một bàn tay lên vai Hiền, rồi y lại tặc lưỡi và cau mặt. Cái tên Hiền vừa lóe qua trí y lại vụt tắt mất rồi. Hiền cười ngượng nghịu nhìn y. Y lại tặc lưỡi thêm mấy cái nữa rồi cười mà bảo: tức quá, nhất định là tôi có biết anh, thế mà không nhớ ra. Hiền mỉm cười: tôi cũng vậy. Thế anh tên là gì nhỉ? Hiền. Hiền. À phải rồi, ở xóm Bài Thơ chứ gì. Lộc đây. Y vỗ tay đồm độp xuống vai Hiền. Và mắt y, miệng y và tất cả các nét mặt y hoạt động cả lên, diễn tả một nỗi mừng rối rít. Thấy Hiền vẫn chưa có vẻ nói ra, y nói toang toang: Lộc đây mày, thằng Lộc ngày xưa hay phá bệnh ý. Anh quên tôi rồi à? À anh Lộc, tôi nhớ rồi. Trông khác quá. Anh ngồi xuống đây. Lộc không do dự kéo một chiếc ghế ngồi ngay xuống. Hiền buông đũa: anh ăn gì? Phở tái. Chúng mình chỉ thế thôi. Hiền cười, hắn gật người làm trong hiệu lại: cho tôi hai bát nữa. Doãn quay vào bảo Lộc: chúng mình gặp nhau thì phải ăn mới được. Lâu lắm rồi nay mới gặp lại nhau. Hình như anh không còn ở cái chỗ ngày xưa nữa. Chỗ nào? Xóm Bài Thơ ấy. À không, tôi đi chỗ khác từ đời nào rồi. Thế anh dọn đi đâu? Ai mà nhớ hết được. Từ bấy đến giờ có đến ngót 10 năm nay hay quá 10 năm rồi. Mỗi năm tôi thay chỗ ở độ 10 lần. Thế nghĩa là tôi ở độ 100 chỗ khác nhau rồi. Bố ai mà kể hết được. Hiền dục Lộc: thì anh cứ thử kể một vài nơi đi. Thì kể như là Hà Nội, Hải Phòng, Cẩm Phả, Huế rồi Sài Gòn, rồi Viên Chăn rồi Tà Khẹt. Nghĩa là đủ cả. Cả nhà đá nữa. Chúng cười, nhưng Lộc trở nên đứng đắn. Hắn bảo Hiền: tôi đã đi đủ mọi nơi rồi thật. Hiền nhìn hắn, vẫn là cái thằng Lộc cũ, rắn giỏi và nghịch ngợm, vẫn cái nhìn danh mãnh trước, có điều vẻ mặt già hơn, dãi dầu hơn, và nụ cười cũng như cái khóe môi trước khi nói hay sau khi nói luôn luôn có một vẻ gì chua chát lắm. Cả đến cái giọng của hắn cũng vậy. Hiền hỏi hắn: bây giờ anh làm gì? Hắn trố mắt thật to như một kẻ ngạc nhiên: anh cũng hỏi tôi câu đấy à? Có gì lạ à? Lạ lắm, bởi vì ai cũng thích hỏi tôi câu đấy. Hiền cười tủm tỉm: thì đáp thế nào? Tôi không làm gì. Cả hai cùng cười to. Một thằng bé bưng hai bát phở vào đặt lên bàn. Lộc dưới nước mắm rắt hạt tiêu, rồi vừa cầm đũa nháo tất cả lên vừa bảo: mà sự thật thì mình cũng chẳng làm gì thật. Anh nói lạ, không làm gì thì anh lấy cái gì mà sống à? Anh thật thà quá, có cần gì phải làm mới sống được. Anh thử nhìn xung quanh xem, thiếu gì những kẻ không làm mà vẫn sống, mà lại còn sống phong lưu nữa là khác. Thí dụ nha. Lộc ngắt lại hai tiếng thí dụ để đưa thìa phở vào miệng húp sùm sụp. Hiền cười nhạt, hắn hơi phật ý, bởi Lộc có vẻ chế giễu cách kiếm ăn của hắn. Của những người như hắn, làm chật vật để thu về rất ít. Nhưng Lộc tiếp: thí dụ như lao ấm háo ở chỗ chúng mình ngày trước ấy, anh còn nhớ chứ? Hiền khẽ gật đầu. Hắn vừa nhai vừa nhìn Lộc tò mò. Lộc khất hàm, đôi lông mày hơi nhíu lại, làm nổi một đường gân dọc nhăn trên đôi trán hắn, trông rất bướng. Ừ, thế anh bảo hắn làm gì? Lão nằm dài hút thuốc phiện suốt ngày. Ấy thế mà hắn có tiền tậu đất tậu nhà. Lão vẫn ăn vẫn hút, vẫn tiêu xài một cách đế vương. Lão sướng bằng vạn những đứa làm đổ mồ hôi chảy máu mắt. Chuyện lão có tiền cũng chả để lại. Ấy thế, đó là một cái may của hắn. Tại sao chúng mình chẳng hạn? Chúng mình lại không có tiền của ông cha để lại. Hiền nhìn xuống, vẻ mặt hắn hơi ngượng nghịu. Hắn chợt nhớ đến cha mẹ hắn, những kẻ chỉ để lại cho hắn sự nghèo túng và nỗi nhục. Hắn cố nén tiếng thở dài, mấy ngón tay thờ thẫn nâng cái thìa lên miệng. Lộc không để ý, hắn vẫn hăng hái tiếp: nhưng nói cho bằng phải, thì của ông cha hắn để lại cũng khá, song chưa thấm tháp. Hắn kiếm được các con bằng vạn, bởi lão ghê gớm lắm. Hắn buôn lậu, lão đầu cơ, lại lãi có hàng mấy ngàn mà vẫn chẳng sao đâu. Đến lúc tu thì lại tu thằng khác. Cái thằng mà chúng mình vẫn thường gọi là thằng câm nhái chơi ấy, anh còn nhớ không? Còn làm sao? Nó tù rồi đấy. Tù vì nhận chỗ đồ buôn lậu của ông ấm chôn lạc của nó. Thật à? Sao nó ngây ngô thế nhỉ? Lộc cười chua chát bảo. Nó chẳng ngây ngô chút nào. Nó chỉ hớ một tí đấy thôi. Với lại chú ta cũng hấp làm giàu lắm. Mà có riêng gì nó? Nếu bây giờ tôi bảo anh rằng đáng ấy chịu khó đi tù mấy năm cho đến lúc ra tới cho nghìn bạc thì anh có nghe không? Nghe đến đau đầu ấy chứ. Còn hơn không tù mà vẫn phải làm lọm cọm suốt ngày như một thằng tù, mà một đời cũng không có được 1.000 đồng bạc. Ấy cái thằng nhánh trời cũng vậy. Lão ấm hứa lúc được ra sẽ cấp cho nó 500 bạc vốn rồi lão quỵt. Hiền đập đũa xuống bàn. Đều thật, sao lão xử đến ghê gớm thế? À, bởi vì lão thấy không còn có thể buôn lậu nữa, lão xoài cây khác. Mà làm cái này thì anh cu nhái trời thành vô dụng. Hiền lắc đầu. Tàn nhẫn quá. Thì đã hẳn, nhưng không thế thì giàu làm sao được. Chính lão đã giết cô thầy gọi dí. Hiền sửng sốt trợn mắt lên nhìn Lộc. Lão giết cô thầy á? Chuyện bị lộ vì thằng nhái trời bị lão xử đều, tố cáo giết con mẹ ấy để lột cái áo bông của mụ, đựng toàn bạc giấy. Một tia sáng lóe qua óc Hiền. Hắn có vẻ suy nghĩ một thoáng rồi hỏi Lộc. Anh vừa bảo lão ấm có bệnh háo phải không? Đúng thế. Lão háo nói không ra tiếng, thở thì cứ rít lên nghe khiếp lắm. Hiền nhớ lại đêm cô thầy bị giết, tiếng vật lộn, ánh đèn bấm, đôi tay giằng cái áo, tiếng kêu cứu tiếp đến tiếng cổ họng kêu ằng ặc. Hắn gật đầu để bột ra mấy tiếng. Thôi phải rồi. Lúc ấy tiệm ăn đã đông người, bàn nào cũng có khách. Một bọn 3-4 người vào sau, đứng nhìn khắp mọi bàn, có ý tìm một bàn ngồi. Lộc bảo Hiền, chúng mình ra. Hắn đứng lên rút một cái tăm ngậm vào mồm. Hiền cũng làm theo. Lộc lại quầy trước trả tiền. Ra khỏi tiệm ăn, cả hai cùng đứng lại như để chọn ngả đi. Lộc hỏi, anh có bận gì không? Tôi chỉ có việc về nhà ngủ. Thế thì về nhà tôi chơi đã cho biết nha. Chúng đi về mạn trên. Lộc ở dãy nhà lá đường gòn, hắn ở một mình. Đồ đạc vỏn vẹn có một cái giường to và một cái bàn mọt để sát nhau. Hiền để ý đến tập giấy đặt trên bàn, bên cạnh lọ mực và cây bút. Anh sắm những cái thứ này làm gì vậy? Tôi phải viết. Hiền sửng sốt. Ơ, anh biết viết á? Thế ra hồi ấy đi học à? Lộc hơi chậm chạp. Hiền cho là mình lỡ lời, nói câu ấy có thể khiến bạn tưởng mình khinh bạn. Hắn vội vàng nói chữa. À mà phải, anh có đi học trường nhà nước. Thế nào ông cụ trả cho anh đi học? Lộc lắc đầu. Không, hồi ấy tôi không được đi học. Bởi vì anh đi được ít lâu tôi cũng bỏ nhà đi lang bạt. Mãi đến hồi phải đi đập đá tôi mới học. Đi đập đá ở đâu? Trên mạn ngược ấy. Ấy, họ cũng hỏi tôi như anh hỏi tôi ở tiệm ăn lúc nãy, làm gì? Tôi bảo chẳng làm gì. Thế tôi rảnh rỗi quá, họ bảo tôi lên đồ đập đá cho có việc ấy mà. Hiền cười hỏi. Thế anh học ai ở trên đấy? Anh cứ để yên tôi kể. Lên đấy tôi gặp một ông biết nhiều chữ lắm mà cũng đi đập đá. Không phải ông ta dối dãi, ông ta bảo. Tại ông ta hay nói thật, ông ta yêu tôi lắm. Những lúc rảnh hay dạy tôi học. Hiền cầm lấy tập giấy xem. Anh viết cái gì thế? Tôi viết sách. Hiền nhìn bạn nghi ngờ. Tôi viết sách, nhưng Lộc vẫn thản nhiên. Hắn có vẻ không nói dối tí nào. Hắn lại cắt nghĩa cho Hiền hiểu. Tôi viết thế này rồi đem in thành những quyển sách người ta bày hàng sách ấy, để thiên hạ mua mà đọc. Hiền phục quá. Nếu vậy thì chắc Lộc học giỏi ghê gớm lắm. Hắn nhìn Lộc bằng đôi mắt ngây ra. Anh viết những cái gì? Những cái tôi vừa nói với anh, nghĩa là sự thật. Hắn mỉm cười nói tiếp. Để cho người ta ghét, bởi nhiều người vẫn không ưa sự thật. Tôi tưởng viết sách thì cần phải nói thật. Lộc bĩu môi ra vừa lắc đầu vừa bảo. Ít lắm, người ta nói dối đầy ra đấy. Người ta làm như trên đời này chỉ có những trăng, những hoa, những cô con gái ốm tương tư, những cậu con nhà giàu thất vọng vì tình phấn trí sinh trời bởi vong mạng. Họ làm như chỉ có cái ấy là quan trọng. Hiền không hiểu lắm, hắn thú thật sự dốt nát của mình. Tôi ít đọc sách nên chẳng biết người ta nói những cái gì. Nói gì cũng được, đại khái tôi có thể viết cả chuyện lên ăn tiệc trên tổ chuột vẫn kể với anh ngày xưa. Chả thiếu gì người viết những chuyện mơ mộng như vậy. Hiền nhớ lại và ý nọ dắt ý kia, hắn bỗng hỏi. À, anh có biết tiền bây giờ ở đâu không? Biết chứ, ở đâu? Yên đã, tôi cho anh xem cái này. Hắn rút ngăn kéo ra một tấm hình, ghé sát đèn. Hiền ngật mặt nhìn, ấy là một thiếu nữ rất sang, mặc tân thời, đôi lông mày nhỏ tắp vẽ dài thêm, đôi môi bóng hé cười để lộ những chiếc răng đều đặn trắng muốt. Lộc vừa cười vừa hỏi, đố biết là ai đấy? Hiền thấy như có một bàn tay bóp chặt lấy tim, bởi vì hắn đoán đấy là Tiền. Nhưng hắn vờ vĩnh hỏi, ai thế? Tiền ấy, có ai không? Vẫn đến chơi với tôi luôn, vừa cho tấm hình này hôm nọ. Hiền tái mặt, hắn có ý cúi xuống để Lộc không nhận thấy. Sự im lặng có thể khiến Lộc nghi ngờ. Hắn muốn nói một câu gì nhưng không dám nói, sợ tiếng mình run quá. Cũng may Lộc đáp, bây giờ tân thời đặc, giá anh gặp chắc cũng không dám gọi. Nhưng còn được cái, chưa đến nỗi quên bạn cũ. Vừa thấy tôi một cái là hỏi ngay. Mà còn nhớ anh lắm nhá, vẫn nhắc đến Hiền luôn đấy. Hiền đỏ mặt, một chút vui rất mong manh bừng lên trong lòng hắn rồi lại tắt ngay. Tiền nhắc đến hắn làm gì mà cái hố rất sâu đã chia rẽ chúng tôi. Hắn buồn rầu nhìn cái ống tay áo sờn của hắn. Cái áo tây hắn mua lại còn một người bồi xin được những cái áo bỏ đi của chủ. Hắn gượng cười hỏi Lộc, nó lấy chồng làm gì mà diện thế? Giết ai ra chồng? Thế nó đào đâu ra tiền? Thế nó mới tài tình chứ, đố anh đoán được ấy. Lộc cười khanh khách. Hiền thấy một nỗi đau nhói nhói trong tim, bởi vì hắn đoán ra ngay. Chàng ôi, sự ấy có khó gì đâu, khi người ta chỉ là con của một anh thợ mộc suốt đời say xỉn với một chị bán hàng kiếm gạo ăn cho ba lỗ miệng đã lấy làm chật vật. Khi người ta sinh ra chỉ là con tiền chui rúc trong một xóm nghèo nàn mà lại có nhiều lòng ham muốn, tô môi kẻ lông mày, mặc áo sang như những thiếu nữ nhà giàu, thì người ta không có đến hai con đường. Con đường độc nhất là con đường đưa đến các khách sạn, đưa đến lối cửa sau của mấy nhà phú hộ mà còn thích thịt tươi môi đỏ. Hiền chua chát, thế cũng xong, trời cho nó được cái da nhắn nhụi thì nó cũng phải tìm cái nghề nhàn một tí. Chẳng lẽ nó lại chịu đi lấy một cái chàng thuyền thợ giặt những mùi dầu máy hôi như cũ cho phí hoài cái đôi mắt bồ câu đi. Lộc ái ngại nhìn Hiền, mặt Hiền có một vẻ gì đó mệt mỏi và ngao ngán lắm. Và Lộc hiểu, hắn dịu dàng an ủi bạn. Anh xét người nghiêm khắc quá, khi người ta đã hiểu đời, người ta cần phải tha thứ nhiều hơn. Hiền khẽ nhún vai, giọng Lộc trở nên tha thiết. Thật đấy anh Hiền à, bên trong sự ngã của một con người, bao giờ cũng có một cái buồn. Cuộc đời lộng lẫy kia sao có sức quyến rũ gớm ghê, mà tiền thì đã khổ nhiều. Bà ngã lại chết rồi, ông ngã làm kém đi, nhưng rượu vẫn phải đều mỗi ngày vài bữa. Bây giờ có lẽ ông còn uống nhiều hơn trước, đã thế lại còn đau ốm luôn. Dẫu sao tiền cũng vẫn là còn một đứa trẻ thơ, không bốn liếng, không tài sản, không sức khỏe, đến cả nghề nghiệp cũng không có nốt. Một buổi chiều không cơm, ngồi thở ngắn thở dài, nhìn người cha rên hừ hừ trên giường. Nó được cô Viên vẫy ra thì thầm bảo, nếu muốn sẽ giúp cho một dịp kiếm dăm đồng. Sau mấy phút ngập ngừng, nó nghe theo. Ấy thế là một kiếp người đã bắt đầu xuống dốc. Buồn lắm, nhưng mà biết làm sao được, cái nghèo nó xui nên vậy. Anh thử nghĩ mà xem, nếu không thế, nó đừng nuôi bố, chỉ nuôi thân nó chưa chắc đã nổi. Hiền, tiếng chết miệng rơi vào khoảng lặng. Hai tiếng thở dài tiếp nhau. Một lúc lâu như vậy, ngọn đèn hiu hắt, đôi bạn cúi đầu để hồn lượm đi trong một nỗi buồn thấm thía. Hai cái bóng rất to hơi nhòa vẽ lên tường. Bỗng một tiếng ho đánh thức sự im lặng dậy. Đó là thằng bé bên hàng xóm. Những tiếng ho rất chặt xóc lên như xé vội vào cổ họng. Thằng bé khóc thét lên, người mẹ cất tiếng dè dè để nựng con và luôn thể kêu trời. Hiền đứng dậy, tôi đi về đây. Lộc mỉm cười tiến bạn, ừ thôi anh về đi, nghỉ kẻo sớm mai dậy muộn. Chắc sớm mai anh phải đi làm sớm. Hiền đã ra đến cửa, nhưng hắn quay đầu lại. Lộc nhìn nhớn nhác. Anh quên cái gì à? Mũ phải không? Không, tôi không có mũ. Hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi Lộc. Nhà tiền ở phố nào nhỉ? À, ở ngõ gạch, gần phố Hàng Hòm ấy. Số mấy? Không có số nhưng mà dễ tìm lắm. Ở Hàng Hòm đi về phía bên tay trái, nhà thứ ba, thứ bốn ấy, nhưng không phải nhà ngoài. Có một cái ngõ ở ngay bên cạnh. Anh đi thẳng vào nhà trong. Bao giờ anh rỗi, cứ đến đây rủ tôi đi mấy. Hiền hơi đỏ mặt, cười ngượng nghịu bảo. Tôi hỏi cho nó biết vậy chứ đến làm quái gì. Đến chơi. Chơi bời gì, chắc người ta cũng không mong mình đến đâu. Sao lại không? Tiền hỏi anh luôn đấy. Hay là anh cho biết số nhà để tôi bảo nó. Chúng tôi sẽ đến thăm anh. Hiền xua tay. Đừng. Để bao giờ tôi đến nhà anh rồi cùng đi. Cũng được. Nhưng anh có định đến nhà nó thì đến ban ngày nhé. Ban ngày tiện, tối nó lại... Lộc cười để bỏ lửng câu mình nói. Hiền gật đầu. Tôi biết rồi. Nhà Lộc ra đường, Hiền có cảm tưởng như đêm đã khuya rồi. Phố vắng tanh, dãy nhà lá đóng cửa, thấp lè tè, cái nhô ra cái thụt vào. Những cái mái nhà xác xơ trông tiều tụy như những cái nón rách trên gáy những người ăn mày ngồi xúm xít với nhau, ngủ gục cho đỡ lạnh. Bên kia là một bãi đất hoang vừa lấp xong. Cỏ mọc lưa thưa những đống rác mấp mô, những nắm giấy vứt tứ tung làm thành những chấm trắng trên màu đất sẫm. Chỗ này chỗ kia một vài con chó chạy tung tăng. Chúng giỡn vờn nhau hoặc lùi lũi hết đống rác này sang đống rác khác. Khuya vắng quá, Hiền nghe rõ tiếng kẹt cửa một cái mái đầu phút trong. Một người đàn bà, có lẽ là bà chủ của một trong những con chó chạy kia lên tiếng gọi. Cún! Ê! Bố tiên sư con chó. Người ấy lầm rầm chửi một lúc rồi lại cún eo gọi. Tiếng một cái xích đập vào nhau kêu lạch sạch. Đêm cuối xuân hơi lạnh, Hiền cài cúc áo lại và đút tay vào túi. Hiền bỗng để ý đến những tiếng guốc nện xuống mặt đường kêu lộc cộc, rất vang, rất nặng xị ở đầu ngoài. Một điệu ca vọng cổ bắt trước giọng Sài Gòn ngân lên trong một thứ tiếng khàn khàn. Lúc đến gần, Hiền nhận ra một bác thợ mặc quần đen, áo tây xanh, tay bắt chéo lại sau lưng như bị trói, hất hàm lên để phô ra một cái cổ duỗi về đằng trước. Khỏi cái cột đèn ấy, bóng hắn ngả xuống đường, mới đầu ngắn ngủn và sọc sạch. Cứ mỗi bước hắn đi để lại dài ra một đoạn dài. Xiên trách về phía bên kia đường để sau cùng gách một đoạn lên hè và chui đầu vào bãi tối. Một cánh cửa bỗng kêu lên đến kẹt. Mỗi cái đầu bù xù nhô ra. Xinh đấy hả? Anh chàng nghêu ngao đứng lại nhìn vào chỗ mới mở. Xinh đấy phải không? Cái giọng can can đổ ra màn tuồng. Ừ, mỗ đây, Hà sự. Hà con khẹt. Có đánh si thì vào đây. Đánh si? Khẽ khẽ chứ, nó nghe thế thì bỏ bố. Ừ, mỗ đó. Cửa mở, ánh đèn trong nhà đỏ sọc, mấy bóng người lố nhố, những tiếng cười xúc xích, những tiếng nói lầm rầm dội lên một chút như khi người ta mở vung một cái nồi cháo xù lúp búp. Rồi cửa khép chặt lại, cái then gỗ kêu lóc xóc. Hiền vẫn đi lùi thủi, tiếng con trùng văng vẳng đều đều thảm đạm. Rồi tiếng một người đàn bà cóc và hờ cha hờ mẹ, hờ trời ti tỉ. Người đàn ông chửi tục qua hai hàm răng nghiến chặt. Y có vẻ day nỗi bực tức cố nén mà không được. Hiền nơm nớp sợ. Hắn bước vội để chóng qua cái chỗ ấy. Hắn tưởng như sắp phải nghe người chồng đập phá nhảy chồm lên vợ, đấm bình bịch vào gáy vợ, và người vợ chu chém gọi đội xếp, kêu hàng phố. Cha ơi, quen thuộc quá. Cả một cuộc đời ngoại ô khi giờ yên nghỉ tới, nỗi khổ cực chưa chịu ngủ. Nó nhảy nhót, nó quằn quại, nó rên rỉ, nó nghiến ngấu. Một lần trót, như một con bệnh vật vã chán, cho đến lúc không còn hơi sức mới chịu nằm yên mà tiếp đi. Hiện thấy cảnh ấy hàng ngày, hắn sống trong cảnh ấy, nhưng chưa bao giờ hắn rõ cái vẻ thê thảm của nó bằng đêm nay. Người ta có thể khổ sở đến thế ư? Lầm than đến thế ư? và hắn dần dần thấy một nỗi chán nản mông manh xâm chiếm lòng mình. Chân hắn bước nặng nề hơn, đôi vai chịu xuống. Người rời rã, hắn nghĩ đến nơi hắn sắp về, đến ngày mai. Mụ chủ nhà cay nghiệt lắm điều, càu nhàu với người ta cả từ tí nước rửa chân. Lão cài mặt, dỗ cau và thô tục. Giật cán hắn cồn cào như sắp buồn nôn. Và hắn đột nhiên như có cái ý muốn được lăn ra đấy, chết như một con chó đói. Nhưng mà hắn vẫn đi. Khỏi đường gòn, hắn rẽ vào một con phố to. Qua trước cửa một cái chợ vắng tanh, đường đã lác đác có người. Và đi một quãng nửa cảnh thay đổi hẳn. Đèn sáng choang, đường tấp nập những nơi. Các cửa hàng còn mở cả. Ồ, thì ra vẫn còn sớm lắm. Hiền nhìn giờ trong tủ kính một hiệu đồng hồ. 9:15. Phố đang vui. Từng cặp trai âu phục rất sang, gái óng ánh bạc vàng và lộng lẫy trong nhung lụa, lũ lượt đi đến các dạp hát, dạp chớp bóng, tiệm ăn, tiệm nhảy. Hiền nghĩ đến tiền. Tiền chắc cũng sang trọng như các cô gái kia. Hiền ngó trộm cái cổ trắng ngần có đeo kiềng vàng của một thiếu phụ đi trước mặt và thầm ước mình cũng giàu, cũng có học. Hắn đoán thế, cũng diện sang như thiếu niên đi bên cạnh nàng. Hắn ngắm nghía từ cái đầu rất mượt đến cái gót giày rất bóng của y và hít một mùi nước hoa thoang thoảng cùng với mùi thuốc lá thơm tạt lại. Hắn giả vờ quệt mũi để ngửi cái ống tay áo của mình. Nó hôi hôi, đôi chân hắn đang bước rào. Bỗng thẫn thờ, hắn muốn quay trở lại. Và như thế là hắn đã tự thú với hắn rằng cái định sâu kín từ nãy đến giờ giấu giếm. Đến nhà tiền, bởi vì hắn đang đi thẳng về mạn phố hàng hòm. Nếu hắn định về nhà thì đã phải rẽ ngang về phía ngã tư vừa mới hỏi. Đến làm cóc gì cho nó mệt xác. Hắn tự bảo thầm như vậy, nhưng hắn vẫn không chịu quay lại. Có điều những bước chân kém vui hơn, chúng có vẻ vừa bước vừa suy nghĩ. Càng gần đến ngã tư hàng hòm, chúng càng chậm chạp hơn. Chúng lò dò, đến đầu phố, chúng trở nên do dự. Hiền đứng lại, hắn bị một bàn tay đẩy mạnh. Bú rù. Hắn vội vàng tránh ra một bên rồi ngoái cổ nhìn. Đó là hai người mặc áo tây cao lớn đi gióng đuôi, bước nghênh ngang. Người đi trong quắc mắt nhìn xuống hắn. Hắn vội ngoắt tay về tay trái. Việc bất thình lình ấy khiến hắn vừa tức, vừa thẹn, lại vừa sợ nữa. Lòng hắn xôn xao trong một lúc. Khi bình tĩnh lại, hắn đã tới lối vào ngõ gạch. Vào hay không vào? Tim hắn bắt đầu đập mạnh, nhưng sợ một cái đầy tương tự như lúc nãy. Hắn không dám ngần ngừ lâu quá. Hắn tắc lưỡi một cái để tỏ mình đã quyết. Vào thì cứ vào một tí, có hề gì sự ấy. Hắn muốn biết chỗ tiền ở như thế nào. Mới kịp nghĩ thế, hắn đã thấy cái nhà Lộc nói. Quả nhiên là dễ nhận. Chắc là cái lối đi rất hẹp này. Hắn liếc mắt nhìn vào. Tối như hang. Mấy nhà liền bên đều đóng cửa. Như vậy tiện hắn nghĩ thế. Nhưng chân vẫn bước. Hắn đi trở lại 2-3 lượt. Lòng băn khoăn nghĩ ngợi. Cứ như Lộc nói thì tiền chưa quên bạn cũ. Tiền lại muốn gặp Hiền, vậy thì hắn đến thăm Tiền chẳng có gì là lạ. Có lẽ Tiền sẽ vồn vã lắm. Nhưng nếu Lộc bịa đặt ra thế để cho Hiền đỡ tủi, à thì cũng chẳng sao. Tiền sẽ hững hờ, đôi bên trao đổi một vài câu chiếu lệ. Giờ hắn ra, có sao đâu. Như thế hắn cũng được trông thấy Tiền xem bây giờ mặt mũi nó thế nào. Được biết thiên hạ có xoàng không? Nếu thiên hạ xoàng, tất sẽ lên mặt và lờ thịt hắn. Hắn nghèo thật nhưng có đến nhà nó ăn mày đâu. Có là chỗ bạn bè xưa hắn mới đến hỏi thăm. Có phải nhơ vả gì đâu mà sợ nhục. Nhưng nếu Tiền quên hắn, nếu Tiền nhìn hắn từ đầu đến chân mà hỏi hắn rằng đi đâu, à thì có khó gì. Hắn sẽ bảo tôi tưởng đây là nhà bác. Bác gì chẳng đưa, bác Cái Vinh chẳng hạn. Nhưng không phải, không phải thì hắn ra ai bỏ tù mà sợ. Được rồi, cứ vào phát đi. Hắn quả quyết đi lộn lại. Một người đàn bà mặc áo len đang đứng ngoài cửa ngõ nhìn ngơ ngác. Y muốn tìm một hàng gì ăn hẳn. Hiền đứng lại. Gì thế bác? Tôi muốn hỏi cô Tiền. Tôi? y nâng cặp lông mày nhỏ nhấp cao lên một chút cười chế nhạo. Bác thử nhìn kỹ xem. Hiền ngượng nghịu và trở nên ấp úng. Không ạ, tôi muốn hỏi cái cô ở trong này, cô có nhà không ạ? Ấy tôi cũng không rõ. Có lẽ cô đi rồi thì phải. Bác vào xem. Y tránh lối, Hiền cúi mặt đi vào. Tai hắn ù ù như vừa bị một cú đấm vào tai dương. Hắn bị một người húc phải. Ai thế? Hắn bối rối chưa kịp đáp, hơi rượu sặc sụa phả vào mặt hắn. Ông ngã. Hiền để tuột ra một tiếng run run. Ông. Hắn trực lùi ra để nhường lối cho ông và để nói chuyện với ông ở ngoài cửa hồi nãy vào nhà thì tiện hơn. Nhưng thấy hắn quay ra, ông bỗng sinh ngờ vực. Ai hỏi gì đấy? Người đàn bà ngoài cửa lanh chanh đáp hộ. Bác ấy hỏi tiền nong gì chả biết. Tôi bảo bác ấy vào hỏi cô ở nhà cụ xem. Ông ngã hắn mặt lên nhìn hắn. À, bác là thợ giặt phải không? Ai chả. Hiền toan nói nhưng ông nói lấp đi. Sao hôm nay bác mau mắn thế? Không ạ. Ông nhất định không cho hắn nói. Ông quát lớn. Không, không cái gì. Quần áo của người ta bác giam hãm hàng tuần. Hỏi bác thì bác bảo là bác còn nấu, còn giặt, còn phơi, còn là. Mười mấy hôm không thấy mặt bác đâu. Thế mà đến lúc lấy tiền thì bác mau mắn lắm. Tôi bảo thật cho bác biết nhé. Tiền chưa có, tôi còn tiêu. Đi ra, đi ra. Không ạ, con đến. Đến làm gì thì cũng phải để ban ngày ban mặt. Bây giờ là giờ đi ngủ, bác phải biết. Tây người ta coi trọng giờ ngủ lắm. Bây giờ tôi còn phải ngủ. Ông đẩy Hiền ra tận cửa. Hiền nói không lại, chỉ cười ngượng nghịu. Người đàn bà ngoài cửa cũng cười. Y vừa bấm Hiền vừa bảo. Ông thật say đấy, bác để mai sẽ tính. Ông ngã xua tay bảo. Không ạ, không phải thế. Tôi say thì say thật nhưng mà vẫn tỉnh. Bà phải biết. Vâng, thì tôi biết ông vẫn tỉnh. Chứ không à? Bà phải biết giờ này là giờ đi ngủ. Không ai có phép đòi công nợ. Anh làm thợ giặt chứ làm vương làm tướng gì. Mẹ kiếp. Này, tôi bảo thật cho nhà anh biết nhé. Anh có biết là ông Tiết Đinh Sơn đi đánh đông dẹp bắc thì anh cũng không vào nổi nhà tôi lúc này không? Ông cười sằng sặc, vỗ vào vai người đàn bà. Này bà, cái ông Tiết Đinh Sơn có còn sống đến tận giờ thì cũng bỏ mẹ với cái con Phan Lê Hoa. Bà đã được nghe chuyện con Phan Lê Hoa chưa? Người đàn bà bĩu môi, lắc đầu ra hiệu với Hiền đứng sau ông. Hiền cũng lắc đầu cười. Ông ngã vẫn gò người lại cười sằng sặc. Bà ta được nghe rồi ạ. Vâng, nghe rồi. Buồn cười quá nhỉ. Bà có biết cái thằng Vác Quốc không? Úi giời ơi. Ông phải vịn vào tường để cười. Ông cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi, vừa cười vừa ho và sặc. Một tay ôm bụng, một tay chúc xuống. Hiền đứng nép vào một chỗ định đợi hết cơn cười của ông để nói. Nhưng bỗng một cái xe hạ xuống. Một người quần áo tây sang trọng nện giày cồng cộp bước vào. Y dừng lại để bật diêm châm điếu xì gà. Ánh lửa giúp Hiền nhìn thấy đôi mắt trắng dã và đôi môi dày trầu ra. Người đàn bà đập mạnh vào vai ông ngã. Tiếng cười ngưng bặt. Ông ngẩng mặt lên nhìn người mới tới và bỗng cuống quýt chắp hai tay lại. Lại qua nè. Người kia khẽ gật đầu và gáy tay ông nói gì rất nhỏ. Ông vội tránh ra một bên khúm núm. Bẩm quan có ạ. Không ai đấy chứ. Bẩm quan không ạ. Vào được không? Bẩm quan được ạ. Xin rước quan vào. Bẩm quan đây lối này. Y vào ngõ. Ông ngã lom khom bước theo sau. Hiền cắn mạnh môi một cái. Một cảm giác rất mạnh xông lên óc hắn. Người đàn bà cũng theo ông ngã vào rồi. Hiền đứng lại một mình. Hắn nắm chặt hai tay. Hắn muốn có thể đấm một cái làm bẹp dí cái nhà gạch xuống. Nỗi tức giận chỉ thoáng qua. Hiền nhận thấy mình có vẻ lố lăng. Nghe có tiếng chân mỏi mệt trong ngõ đi ra, hắn vội vàng chạy trốn. Đi đến gần nhà Lộc, Hiền nghe thấy tiếng Lộc đang cười cười nói nói. Hiền đứng lại, hắn không muốn vào nhà Lộc nữa. Chắc là Lộc đang có khách. Người khách ấy có thể là một người sang trọng. Vào làm chi cho Lộc ngượng. Nhưng hắn chợt nghe thấy tiếng cười trong và tiếng của một người con gái. Một tia vui bật lên trong lòng hắn. Có lẽ là tiền. Nhưng nỗi vui chỉ lóe lên như một tia chớp rồi lại vụt tắt. Mặt Hiền sầm lại ngay. Bởi vì nếu quả thật tiền đang ở trong nhà thì chính đó là một cớ để Hiền không vào. Sau cái buổi tối hôm nào, Hiền tỉnh ngộ ngay và tự cho mình là một thằng điên. Gặp tiền để làm gì? Tiền bây giờ với tiền ngày xưa khác nhau xa, và cũng khác nhau như vậy. Cái địa vị hiện tại của tiền và của hắn, tiền chỉ là một cái đĩ mặc lòng. Nhưng thị kiếm trong một vài đêm số tiền với số lương của hắn trong một tháng dài. Thị mặc quần lụa non, đi bít tất tơ và sức nước hoa. Thị là nhân tình của những ông phán, ông tham, những công tử nhà giàu. Thị có quyền quên, nếu thị còn đến chơi với Lộc, là vì Lộc nhờ tài riêng đã mon men được vào cái thế giới thượng lưu. Còn hắn có gì đâu. Giá hắn không may mắn, có người xin dùm cho công việc mà làm, thì rất có thể một ngày kia hắn đến gặp cửa nhà thị để xin vào làm thằng nhỏ. Gặp nhau làm gì thế cho thêm ngượng. Hiền nghĩ thế và toan đi, nhưng sự tò mò bắt hắn vào. Sự tò mò hay là một lẽ sâu kín nào mà chính Hiền cũng không biết rõ. Hắn ngoắt vào gõ cửa, Lộc thân hành ra mở. À, anh Hiền vào đây. Tiền cũng chạy ra. Chào ông thợ giặt, ông đã đem quần áo cho tôi đấy hả? Tiền nói xong vỗ vào vai Hiền cười rũ rượi. Hiền đỏ mặt. Quái lạ, chắc bộ dạng hắn có gì giống với lão thợ giặt vẫn giặt quần áo cho Tiền lắm. Nhưng Lộc bảo, tôi vừa nói lại với Tiền câu chuyện anh kể với tôi hôm nọ, chúng tôi vừa cười vừa đau hết cả ruột đi. À thế đấy. Phải, chính Hiền hôm nọ đã kể với Lộc chuyện mình bị ông ngã lầm là thợ giặt. Hắn chỉ trừ đoạn cuối và cố ý bắt Lộc phải hiểu rằng hắn tình cờ đi qua đây chứ không định đến. Và bởi chợt nhớ ra lời Lộc dặn nên tạt vào ngó gạch để xem chỗ ở của Tiền một tí. Nhưng Lộc xanh mãnh quá, hắn đã mỉm cười mà bảo, vâng tôi biết rồi. Anh tình cờ đi qua thì tạt vào một tí, chứ còn có ý định đến thăm làm gì đâu. Hiền định cãi lại cái câu mỉa mai ấy, nhưng Lộc nói lấp đi cho không cãi. Rồi Lộc hằn học bảo, tôi ghét anh quá. Anh Hiền ạ, việc gì phải giấu? Nếu anh thấy yêu Tiền thì cứ nói thẳng thắn là anh yêu Tiền. Ê chết, ai đâu dám. Anh khờ lắm, ai cấm anh yêu được. Tiền nó cấm, đồng tiền và cả cô Tiền nữa. Đồng tiền thì còn có thể, nhưng cô Tiền thì không. Tôi biết Tiền vẫn còn yêu anh ấy. Khi nghe Lộc nói câu ấy, Tiền đã nghĩ bụng, Lộc định giễu mình chơi đây. Bởi vì cái kỷ niệm buổi tối bị ông ngã đuổi hãy còn nổi bật trong trí hắn và làm hắn ghét Tiền hết sức. Nhưng bây giờ giá gặp ngoài phố chắc tôi không biết. Tại sao? Trông lạ quá. Tiền cũng nhìn Hiền mà bảo, anh cũng vậy, trông khác lắm. Tôi thì đã đành, tôi khổ lắm. Tiền tặc lưỡi. Thì ai mà chẳng khổ. Các anh bảo tôi sung sướng gì. Tôi thề với các anh rằng, thật có lúc tôi muốn đi làm phu hồ hay đi bán cháo như mẹ tôi ngày trước ấy. Thế thì có gì khó đâu. Có điều, cô sợ vôi ăn chân tay hay nắng ăn da, rồi da nó đen đi thì chết. Nào có phải tôi sợ. Khốn nỗi nó chót đi rồi. Mình vẫn nghĩ rằng mình đang kiếm được hàng chục mà vẫn tiêu tiền. Bây giờ đi làm bở hơi tai suốt cả ngày được vài hào thì chán quá. Ấy thế mà còn kêu là khổ à? Khổ thì đã đành là khổ, có ở trong nghề mới biết. Hiền toan nói nữa, nhưng hắn lòng hậm hực, cần phải thốt ra những lời thật chua cay. Nhưng Lộc từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng đứng lên. Thôi, nói làm cái gì nữa, làm gì mà chẳng rõ. Hiền này, anh thì bán sức làm việc của anh đi để lấy tiền ăn. Tôi thì tôi bán chiếc óc của tôi để tôi sống. Còn tiền không thể bán óc hay bán sức chân tay, thì bán những cái vuốt ve. Bán tuổi xuân của mình cho thiên hạ để không chết đói. Rút cục lại thì ốm ba là ba chúng ta cùng khổ cả. Cả ba cùng cười. Cười xong Tiền phải rút khăn tay ra lau nước mắt. Thị lại trở nên đứng đắn. Nhưng xét cho kỹ thì tôi là khổ nhất. Bởi vì cái nghề của tôi, ai đã chót ra vào khó mà thoát ra được nữa. Hiền lại thấy cần phải nói. Sao không được? Thiếu gì những cái thằng chết mê chết mệt ấy. Lấy quách một thằng là xong chuyện. Tiền lắc đầu bảo, nói thì dễ đấy, nhưng thật ra là khó lắm. Một gái làng chơi không bao giờ có người yêu, chỉ có người thèm. Họ thèm mà họ được rồi thì họ chán. Ấy là chưa kể đến những cái nỗi ghen tiếng ấy. Khi người chồng nghĩ rằng vợ mình đã biết, cách đây mấy tháng đã có một lão giàu quá vợ muốn lấy tôi, y hứa cấp dưỡng cho cả ông cụ. Tôi muốn yên thân nên lấy vậy, Nào ngờ có được hơn 2 tháng đã lại theo phép trở về lối cũ. Sao thế? Lộc cười khanh khách đáp hộ Tiền. Bởi vì lão già ghen quá, nhốt vợ cả ngày không cho ra khỏi cửa, mà đêm nào lão cũng nghiến răng ken két ấy. Tiền không yêu tôi, Tiền nghĩ đến những thằng đâu đâu. Rồi lão cao nát cả mặt Tiền ra để cho Tiền xấu đi. Tiền nhìn Hiền bảo, đấy anh xem khó lắm. Mắt Thị đờ ra một chút như mệt mỏi, rồi thì bỗng ngẩng mặt lên tặc lưỡi. Nhưng cóc sợ, khó gì thì khó chứ, như thế nào đi nữa cũng có ngày tôi thoát. Tôi không có chịu, miễn là cho nó xong đời ông cụ. Đến đời tôi thì dễ lắm. Tôi sẽ đi bán kẹo, tôi sẽ lấy thằng kéo xe, miễn là hắn đã không biết tôi đã chơi bời. Câu nói của Tiền rơi vào khoảng lặng. Trong một phút cả ba cùng nghĩ ngợi, rồi Hiền bảo, giọng run run vì cảm động. Nhưng nếu có người biết, nhưng lại không e ngại vì sự ấy mà rất yêu Tiền, nhưng chỉ phải cái tội nghèo quá thôi, thì Tiền nghĩ sao? Tiền đỏ mặt, Lộc cười khanh khách, tranh nói, không để Tiền kịp nói. Thì Tiền sẽ lấy, chẳng còn phải nghĩ ngợi lôi thôi gì nữa. Anh Hiền ạ, anh cố đợi Tiền đi thôi, úp mờ làm gì? Tôi là tôi cứ trả lời toạc móng nghèo dùm Tiền đấy. Giờ quá, ai mượn? Tiền quắc mắt nhìn Lộc đang lăn ra giường cười rú lên. Mặt Tiền đỏ ửng, mắt Tiền óng ánh. Thị ném cho Hiền một cái nhìn đầy âu yếm, lòng Hiền bừng sáng lên. Uống đi, uống tợn đi anh Hiền ạ. Vâng, mời cụ. Thị uống đi, sao lại cứ ngồi mãi thế? Uống xong chúng mình còn phải sang bên kia đánh vào hội chắn. Tôi cóc gì mà không chơi, phải không anh? Vâng ạ, thưa cụ. Phương ngôn người ta bảo, chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng giả. Ừ, anh nói phải. Mẹ đếch, làm cái thằng con trai mà bạc không biết đánh, rượu không biết uống thì làm con chó mực. Anh ạ, tôi nghĩ thương cái thằng Tiết Đinh Sơn quá. Ông Ngã nói xong bẹp mồm ra, gươm gươm nhìn vào tận mặt Hiền. Hiền cố nín cười gật cù bảo, vâng, con cũng thương thằng Tiết Đinh Sơn quá. Ông Ngã trợn mắt lên. Chứ không, nó dại hơn Lơ Siêng là con khuyển A Nam ạ. Này nhá, nó không đánh bạc, không uống rượu, chỉ thích giết người ta. Giết người ta thì oan hồn người ta lại không oán cho đến tam đại à? Bẩm vâng ạ. Cái mặt ông Ngã đang lừ đừ bỗng co rúm lại. Ông cười rũ rượi, vừa cười vừa ho sù sụ. Hiền mỉm cười đưa mắt nhìn Tiền đang ngồi khâu áo. Tiền hơi bíu môi ra và lắc đầu ra ý bực bội, chán nản về cái tính lè nhè của ông bố lắm. Hiền biết ý, đặt tay lên đùi ông Ngã bảo, mời cụ sơi đi cụ ạ. Ta uống mau lên một tí để con đi tìm bàn chắn chứ. Phải. Ông cụ lật đầu lia lịa, rồi làm như một người sực nhớ ra một việc gì cần gấp lắm. Ông vơ mải lấy cái chén, tống rượu đưa lên uống như nước. Vừa uống vừa vẫy tay ra hiệu cho Hiền uống. Muốn cho ông uống chóng, Hiền cũng nâng chén mình lên đặt lên môi, nhưng hắn chỉ giả vờ uống thôi, chứ thực ra thì là chén cạn. Ít lâu nay chẳng hay nghỉ nào, Hiền không xách một chai rượu với một nhúm lạc giang đến nhà Tiền. Hôm nào hoang thì hắn thay lạc giang bằng một con cá mực khô. Cũng có hôm không có lạc, không có mực, hắn chỉ mang đến một cái bắp ngô nướng mua của con bé ngồi ở chỗ cầu cột đèn đầu phố hắn. Chỉ có cái số rượu thì không bao giờ thay đổi, bao giờ cũng phải một chai bố đầy đến miệng. Nào có phải hắn bỗng sinh ra rượu chè đâu. Mục đích hắn chỉ muốn có thể ngồi với Tiền trọn buổi. Chút quả mọn ấy cốt là để làm vừa lòng ông Ngã. Hiền bảo ông, uống rượu một mình thì chán lắm, phải ngồi uống với vài người biết uống thì nó mới thú. Ông Ngã có tin hay không tin thì chẳng biết, chỉ biết ông hoan nghênh cái ý của Hiền lắm lắm. Và lần nào ông cũng sẵn lòng ngồi uống với Hiền cả chai rồi mới thôi. Xong bữa rượu, nếu ông say quá thì lăn ra ngủ, nếu ông còn có thể đi vững được thì ông đánh chắn hay đến nhà mấy người quen để nói ba hoa. Đằng nào thì Hiền cũng được trò chuyện tự do với Tiền. Đã thành lệ như thế rồi, ngày nghỉ nào mà Hiền không được đến nhà Tiền thì hắn khổ vô cùng. Hiền bực bội, băn khoăn như thiếu thốn cái gì. Bao nhiêu những ý nghĩ đen tối ở đâu lại kéo đến. Đời hắn nàn, bố hắn là một thằng kẻ cướp, mẹ hắn chửa hoang, hắn vất vả suốt đời. Lão cai dỗ mặt, mụ chủ nhà ác nghiệt và thô lỗ, thiên hạ đều. Cha ơi, còn cái gì nữa? Hiền trở nên bản gắt, và có thể gây sự với bất cứ ai chung với hắn. Lúc ấy thì dẫu có phải văng tục với con mụ chủ đòi tiền cơm, tiền rượu, tiền lãi nợ, hắn cũng văng vào mặt ngay. Cãi nhau thì cãi nhau, cần gì? Cái sự đi lại với tiền đối với hắn đã đến cái độ không có, không chịu được. Không phải hắn mong gì lấy tiền đâu, cái đó vô lý quá. Hắn không thể tin vào ngày kia tiền có thể cởi bỏ những cái áo tân thời sặc sỡ, những cái quần lụa trơn màu và trắng nõn, những cái áo lót có đăng ten để mặc một cái quần trông dày cồm cộp như mo với một cái áo cánh nâu để đi đẩy xe bò cát hay để bán kẹo. Hắn chỉ có thể ước hắn giàu lên để có thể bao tiền. Nhưng điều ước ấy lại càng vô lý nữa. Hắn có đời nào giàu được nếu không trúng số 10 vạn đồng chẳng hạn. Nhưng hắn có mua số đâu mà đòi chúng. Bao nhiêu lần mấy người anh em ở trong sở rủ chung 5 người một số mà chẳng lần nào hắn dám bỏ túi chỉ 2 hào để chung. Không không, hắn chẳng hề mơ ước lấy tiền đâu. Hắn chỉ cần thỉnh thoảng được trông thấy mặt tiền, được sống một vài giờ cạnh tiền. Đời hắn quá buồn rồi. Hắn thèm chất tình yêu. Tiền đem lại cho đời hắn chút nước trong và bóng mát. Tiền biết vậy, tiền lại biết hắn khổ sở vì số quà mọn vẫn đem cho ông ngã. Tiền về bảo, anh muốn đến chơi thì cứ đến, tôi không đuổi anh thì ông cụ cũng không đuổi được. Can gì cứ phải nay rượu mai rượu thế, tôi có thể kiếm đủ rượu cho ông cụ uống. Anh làm được mấy tí tiền mà phao phí vậy? Phao phí quái gì, có tốn là bao. Tôi cũng muốn có chén rượu để ông con cũng uống cho vui một tí mà. Vui vẻ gì? Ông cụ uống rượu vào, nói nhảm, tôi bực lắm. Chính vì thế mà tôi không mua nhiều cho ông cụ uống. Chứ có phải tôi tiếc tiền đâu. Bận thì sao đừng mua nữa mà tôi giận ấy. Hiền ư hữ cho qua. Bận sao hắn lại mang rượu đến? Chỉ vì không có rượu thì không được vừa lòng ông ngã. Cố nhiên là ông không đuổi hắn. Nhưng ông thờ ơ hay cao có, ông văng tục, ông làu càu với con ông những chuyện đâu đâu. Có khi hai bố con quán táo nhau, Hiền vui sao được. Cùng bất đắc dĩ, Tiên phải bảo Hiền. Đã vậy, từ giờ anh cứ đến người không, tôi sẽ mua rượu nữa, để đến lúc anh đến thì ông con cũng uống. Hiền không chịu, trước mắt người đàn bà, người đàn ông nào mà chẳng nhiều tự ái. Hiền bảo, cố nhiên là Tiền chẳng nghèo gì mấy đồng hào, để Tiên mua rượu thì cũng được, nhưng không thích lắm. Ông cụ có thèm rượu đâu. Ông chỉ thèm chút lòng thành của Hiền thôi. Và lại cũng chẳng có gì tốn kém. Chẳng có gì tốn kém. Chao ôi, Tiền có lạ gì. Sự thực thì Hiền sinh công nợ vì những số tiền mua rượu ấy. Tiền rất thương hại Hiền. Rượu xong, ông ngã vẫn ngồi lè nhè nói với Hiền. Hiền nghe đã chán tai nên sự khó chịu hiện ra ngoài mặt. Tiền trông thấy thì đứng lên mở hòm lấy một đồng bạc đưa cho bố. Này, Tiền đây. Ông đi đánh chắn thì đi đi. Ngồi nói mãi còn váng đầu không chịu được. Ông ngã nhoẻn miệng cười. À thú nhỉ. Thế thì thật không cái gì bằng con gái. Bao nhiêu đấy? Một đồng. Ông ngoẹo cổ làm đúng như một đứa trẻ con. Một đồng thì đánh làm sao được hả con? Cho cậu thêm đồng nữa. Hết rồi. Hết lấy thế nào cứ đưa đây. Này thì đưa. Rồi mày nhịn. Thị gắt ngỏng quảng trông đồng nữa. Ông vội nhặt lấy cười nức nở. Rồi ông lè nhè bảo. Mày phải biết, cậu đã không đánh thì thôi, đánh thì phải góp một đồng ít nhất. Mắc cái mình chơi toan với những cái tay sộp cả. Và lại chả gì thì tao cũng phải giữ tiếng cho mày. Mẹ cá, bà đốc, bà tham đến tay lúc nào không biết đấy. Gớm nữa, thôi đi. Nói lôi thôi mà ai chịu được. Ông cười gượng bước loạng choạng lại chỗ Hiền. Nào đi anh Hiền. Vâng, mời cụ đi trước ạ. Trước sau gì, cứ đi. Vâng ạ. Ông cứ đi đi, anh ấy không có tiền. Ơ, sao lại không có tiền? Mua rượu cho ông hết rồi chứ sao? Thì con đưa anh ấy tạm, giật tạm vài đồng vậy. Không còn. Cậu nhận mà, anh không trả thì cậu trả. Tiền gắt. Quá lắm, thì mặc kệ anh ấy, thì việc gì đến ông? Ông có đi không? Tôi đốt nhà lên bây giờ. Ừ thì đi. Ông lệt dệt kéo đôi giày nam đi. Hiền cười bảo. Ông cụ sai lắm rồi đấy. Ai bảo anh cứ mua cho ông ấy uống đẫy vào. Có hề gì càng vui. Vui? Tiền bĩu môi ra lườm Hiền. Cái lườm thân mật quá. Hiền thấy một cảm giác ấm nóng lan ra từng thớ thịt. Hắn cười lặng lẽ. Tiền cũng cười và hỏi đùa hắn. Anh cho là vui lắm thì cứ dứt ông ấy về nhà mà mua rượu cho ông ấy uống. Uống xong lại đưa cho vài đồng đi đánh bạc nữa nào. Anh liệu xem lương của anh có đủ cho ông ấy uống rượu và đánh bạc thì tôi lấy quách anh thôi nào. Tiền cười khanh khách, có lẽ để che đậy một ý thẹn thùng kín đáo, bởi mặt thị hơi ửng đỏ. Hiền không đáp. Một lúc sau, thị lại nghiêm trang bảo: người ta thường thấy những ông bố bà mẹ than thở về con hư hỏng, có ai chịu nghĩ rằng không thiếu những kẻ làm con ngấm ngầm đau khổ vì bố hay mẹ không đứng đắn đâu. Hiền nghĩ đến hồi mẹ còn chửa, hắn đã chịu bao nhiêu nỗi nhục mà chính hắn không đáng chịu. Hắn vụt nhớ đến một câu Tiền bảo hắn vào dịp ấy. Hắn cười buồn thong thả bảo Tiền: Tiền có biết tại sao bây giờ chúng ta không lấy được nhau không? Hắn ngừng lại, đợi cho Tiền ngẫm nghĩ. Tiền chép miệng: nếu mọ Tiền chưa chết. Hiền vội lắc đầu: không phải. Nếu mọ Tiền chưa chết cũng chưa vị tất. Chúng mình không lấy được nhau chính tại Tiền nói quải. Tiền có nhớ hồi ấy Tiền bảo Hiền: Hiền ơi, ta không lấy mày nữa đâu. Bao giờ nhỉ? Ngày ấy Tiền bảo. Mợ ta bảo đấy. Ấy mà. Hiền trở nên ấp úng. Tiền reo lên: À tôi nhớ rồi. Phải đấy. Thị cười cái vẻ ngây ngô của mình hồi ấy. Hiền đỏ mặt, nhưng Tiền không để ý. Tiền không ngờ rằng hắn đang ân hận vì chót buột miệng nhắc lại chuyện ấy, để phải gợi lại kỷ niệm này sang kỷ niệm kia. Những kỷ niệm ngộ nghĩnh khiến thị cười ngặt nghẽo. Giá chúng mình cứ bé mãi thì thích nhỉ. Chưa vị tất, Hiền nhớ lại thuở còn thơ, một vài việc vui vui, rất nhiều ngày băn khoăn buồn bực, những đêm mẹ đi làm vắng, những buổi tối câm về muộn, những thắc mắc sau ngày cô thầy bị giết, và cái nhục đến bây giờ còn vương lại bởi mẹ mình chửa hoang. Hắn tự nhiên thở dài. Tiền vẫn đi theo kỷ niệm. Ngày ấy của anh cụ Lộc là ghê gớm nhất nhỉ. Anh Lộc. Anh còn nhớ cái lần Lộc phá vườn của chúng mình hay không? Tiền lại ngả đầu về sau cười khanh khách. Cái cổ trắng phô ra cờn gợn. Hiền nhìn một cách thèm thuồng. Tiền đột nhiên ngừng bặt. Cái nhìn của thị và cái nhìn của Hiền chạm mặt nhau. Hiền bén lẽn nhưng thị hỏi: cái gì? Gì đâu? Đấy, ai quát tháo? Không khéo thì ông cụ. Quả nhiên là ông ngã. Cái thứ tiếng rề rề méo máu ấy chính là tiếng ông. Tiền chạy ra. Một lúc sau thị mới vào. Gì đấy? Thị tủm tỉm cười. Thằng Đạt. Đạt? Ừ, Đạt con nhà bà Hai Mợn ấy mà. Cái thằng ngày xưa vẫn làm con chúng mình ấy. Tôi biết rồi, làm sao? Ông cụ vừa túm lấy nó toan làm dữ. Sao thế? Ông ấy say chứ sao. Đầu đuôi thì anh cu Đạt hồi mới đậu bằng thành trung có gặp tôi. Hồi ấy tôi quen một người có nhiều thế lực. Đạt nhờ tôi chạy cho đi làm. Tôi nghĩ mình là chỗ quen biết cũ nên nói với người ta xin hộ, chẳng mất gì. Chỉ mất cái lời nói thôi. Nhưng cũng định giúp hắn thôi, chứ chả có ý gì. Nhưng nghe đâu cu cậu lại toan hót chỉ với ông hũ dột nhà tôi. Hứa với ông cụ rằng nếu được đi làm sẽ cưới tôi làm vợ. Được đi làm rồi, anh chàng mất mặt. Lỡ ngỡ thế nào hôm nay lại dắt vợ qua đây. Ông cụ vừa đám chán ra. Ý chừng đã nướng hết cả hai đồng rồi đấy. Trông thấy, ấy thế là ông cụ xông lại nắm lấy áo hắn sừng sổ hỏi: sao con gái tao bỏ tiền ra chạy việc cho mày mà mày lại bỏ nó đi lấy con đĩ nào đây? Mày không lấy con tao thì cái số tiền chạy việc mày liệu với tao thế nào? Rồi ông cụ làm ngậu xị, cả vợ lẫn chồng phải một phen ê mặt quá. Hiền lắc đầu cười, Tiền cũng cười rồi tiếp: ông cụ say nên làm ngang quá. Nó lù lù đấy chứ thằng khác thì bỏ đời với nó. Nó hãy đá cho mấy cái rồi lôi lên bót. Nhưng nó biết là nó bạc. Bạc quái gì, dẫu ai cũng phải xử như nó xử. Có thằng nào dại, mình có địa vị hẳn hoi, có thể lấy vợ con, nhà cửa tử tế, được mà lại không lấy. Đâm đầu lấy một cái gái làng chơi, mang tiếng chứ. Nhờ người ta thì được, mà lấy người ta thì lại sợ mang tiếng. Lẽ đời như vậy, đừng nói gì tôi. Chính cô Viên là chị ruột thằng Đạt nhé. Thế mà sau khi nó cưới cô vợ rồi, nó cấm cửa không dám cho cô đến nhà. chỉ vì cô ấy đã như tôi. Ngừng một chút, Tiên lại bảo, bây giờ cô ả hết duyên rồi, khổ lắm. Đà kiếm ăn được đấy, nhưng nó ghét cái tiếng đĩ, nhất định không thí bỏ. Thị ngẩn mặt ra một lúc rồi bỗng nhiên thở dài. Hiền ra đến cổng sở thì đèn đã bật. Chiều nay được lĩnh tiền, các anh em lĩnh xong về hết cả rồi. Hắn cố ý ở nán lại để kèn cào, xin mấy ngày lương bị cúp nên mới ra muộn thế. Người canh cổng ngạc nhiên, bây giờ đằng ấy mới về à? Hắn đang bực mình nên không đáp. Tớ lại tưởng đằng ấy về rồi, hẹn nào có người đứng chờ đằng ấy mãi. Hắn nghĩ đến chị hàng bánh cuốn, hắn còn nợ chị hai hào tám. Lại có một tuét phải không? Một tuét nào? Nó vẫn bán bánh cuốn ở đây ấy. Không phải, người nhà đang ấy kia mà. Hắn ngạc nhiên, nghĩ một lúc, hắn hỏi người canh cổng. Thế có phải cái thằng cha mặc quần tây vàng, sơ mi cứt ngựa, đầu húi bốc vẫn đợi tôi mọi chiều không? Không, đàn bà cơ. Hiền sực nghĩ đến Tiền. Tiền đợi hắn làm gì? Thấy hắn có vẻ băn khoăn, lão canh cổng bảo, người đàn bà độ 40, ăn mặc nhà quê, bịt khăn vuông, chân đi đất, cắp một cái thúng con. Mà làng vảng ở đây những từ lúc 3 giờ kia đấy, gặp ai cũng hỏi. Hiền vào trạc 19-20 làm nhà máy rượu. Hiền có cảm giác như tim mình nhảy lên một cái, hắn rối rít. Thế bây giờ người ta đâu rồi? Đi đã lâu chưa? Cũng vừa mới đi thôi. Thấy nói đến giờ rồi phải ra tàu. Tàu nào? Tàu thủy hay là tàu hỏa? Tàu đi đâu? Ai biết được. À mà... làm sao? Bây giờ làm quái chứ con tàu thủy. Chắc tàu hỏa đấy. Tôi đi ngay có kịp không? Chả hiểu. Kìa, tránh ra. Lão đẩy Hiền về một bên để đứng thẳng tắn chào ông chủ đánh xe đi chơi mát. Hiền hấp tấp chạy ra ga. Đến nhà ga, hắn thở hồng hộc như một người vừa đuổi trộm. Hắn trỏ vào mặt một người khác. Tàu đã chạy chưa ông? Người kia chố mắt nhìn hắn từ đầu đến chân không đáp. Hắn biết câu hỏi của hắn có vẻ lỗ mãng, hơi ngượng nghịu, cố ôn tồn hỏi lại. Ông bảo dùm cháu tàu đã chạy chưa? Người kia cười nhạt. Anh hỏi thế thì ai biết lối nào mà bảo. Tàu mỗi ngày mấy chục chuyến, cái đi ngược cái đi xuôi. Phải nói tàu đi đâu thì người ta mới bảo dùm anh được chứ. Tàu nào đi về đâu? Hiền ngẩn mặt, rồi thấy người ta lũ lượt chen chúc qua cái cửa để vào ga. Hắn chạy lại gạt vứa người ta ra, sồng sọc chạy vào. Những người bị xô la ó, người soát vé nắm lấy tóc Hiền kéo lại. Đi đâu? Thưa ông, tôi ra. Mỗi hơi thở hồn hển đẩy ra một tiếng, người kia quát. Vé đâu? Không ạ, à, tôi không có vé ạ. Con Tiều. Y dúi Hiền một cái siêu hẳn người, suýt ngã. Hắn xéo phải chân một bà sang trọng, bà thét lên. Ái chà, người với chẳng ngộm tiền sư bố mày. Hiền choáng váng người, mặt hắn ngơ ngác như một người mất vía. Hắn lại xông vào van lại rối rít. Còn lại ông cho con ra, con không đi tàu, con chỉ tìm người nhà thôi ạ. Lấy vé. Hắn lại ngây mặt rồi lại toan van lần nữa. Một ông mặc đồ quần áo tây giảng cho hắn nhiều. Muốn đưa người nhà rồi về không lên tàu, phải lấy một cái vé 4 xu gọi là vé ke. Lấy ở đâu? Kê kìa. Và ông chỉ vào một ông thư ký ngồi bên trong một cái bàn dây thép. Hiền chạy lại, lấy được cái vé 4 xu rồi, hắn theo sau những hành khách vào sân, một cái trật tự hơn. Đến đây hắn lại trở nên cuống quýt, hắn nhớn nhác nhìn hết người nọ đến người kia, biết bao nhiêu là người, kẻ dưới sân, kẻ trên tàu, biết ai là người lúc ban chiều đợi hắn. Còn tàu thở xì xì, hắn đi lòng vòng quanh tàu rồi bước lên một toa. Hắn đi dạo tứ toa nọ đến toa kia. Tàu huýt một tiếng còi. Hắn mải mốt chạy ra đầu tàu định xuống. Mấy hành khách ra chậm vội vàng lên. Hắn tránh ra một bên nhường lối. Người sau cùng là một người đàn bà cắp thúng. Hiền giật nảy mình. Hắn nắm lấy cái thúng của người kia. Bốn mắt nhìn nhau. Hiền kêu lên. Mợ! Hiền! Trời ơi! Hiền ấy ư? Người đàn bà nắm chặt lấy tay Hiền mếu máo. Hiền cũng khóc. Sao con biết? Mợ, trời ơi. Còi thét lên tiếng nữa, mẹ Hiền cuống quýt. Ấy, thong thả đã. Những người đi tàu đứng đấy nhốn nháo. Tao chạy đấy, xuống đi mau. Mẹ Hiền lúng ta lúng túng, vừa muốn đẩy con xuống lại vừa muốn giữ con lại. Tao chạy con xuống, kéo ngã hay là... Tao chuyển bánh, Hiền nhảy xuống, người mẹ rú lên như con vừa chết đẹp. Hiền lảo đảo, khi hắn gượng lại được thì toa mẹ đứng đã vượt lên rồi. Hắn trông cây theo cái đầu mẹ ngoái ra, một tay thị vẫy con rối rít, một cách vô cùng thất vọng. Những toa khác diễu qua mặt Hiền lần lượt, con tàu thở hồng hộc, phì phì. Toa cuối cùng qua, những người đi đưa chân giả ra về. Hiền tấn thờ bước sau cùng, hắn bâng khuâng, không biết mình tỉnh hay mơ. Có phải tiếng còi gắt gỏng của một cái ô tô đèn pha sáng chói mới làm hắn giật mình sực tỉnh? Thấy không còn đủ sức để bước nữa, hắn thuê một cái xe, ngõ gạch hàng hòm. Hắn bảo người phụ xe như vậy bởi vì hắn thấy cần phải gặp tiền. Có về nhà bây giờ thì cũng khó lòng mà ăn được, khó lòng mà ngủ được. Lại cả những lời day dứt của mụ chủ, đòi tiền cơm, tiền rượu. Kệ đời mụ ấy, hắn sẽ không trả một đồng nào nữa. Tối hôm nay hắn sẽ tiêu tất cả. Hắn sẽ mua rượu, mua thức nhắm về để uống với ông lão. Hắn sẽ đưa cho tiền 5 đồng bạc như những người khách chơi bời khác vẫn đưa. Thị sẽ thuộc về hắn cả đêm. Hắn sẽ gục đầu vào ngực thị mà khóc, khóc đến không còn nước mắt. Rồi sáng mai hắn sẽ chết cứng trong tay thị. Như vậy chả hơn sao? Sống làm gì? Hắn khổ sở đã lâu rồi, nhịn nhục cũng đã lâu rồi. Bây giờ đã đến lúc hắn phải tiêu hoang và liều lĩnh. Hắn quát anh xe đang chạy. Đây, bên trái. Anh xe ướn người ra, cố kìm xe lại hạ càng. Hắn bước xuống trả tiền rồi xông sộc đi vào. Vừa đến cửa hắn đã ngừng ngay lại. Trong nhà sáng, tiền ngồi bên cạnh một người đàn ông. Cả hai đang cúi đầu trên một tờ nhật trình mở rộng. Hiền đứng ngoài tối nhìn cảnh ấy và đột nhiên ứ nghẹn. Nước mắt hắn ứa ra, chảy thành dòng theo rìa mũi xuống môi. Hắn nức lên một tiếng, cặp trai gái ngẩng đầu lên. Ai đấy? Người đàn ông hơi nhíu cặp lông mày, hỏi một tiếng hách dịch và hơi gắt gỏng. Tiền gỡ tay hắn chạy ra, thị sửng sốt, khẽ kêu lên một tiếng khàn khàn. Anh! Hiền nắm chặt lấy tay Tiền, Tiền hoảng sợ cuống quýt đẩy Hiền ra ngõ. Tôi lạy anh, anh ra đi! Nhưng Hiền đã không làm chủ được mình nữa. Hắn chịu để cho Tiền run ra ngõ nhưng vẫn biếng chặt lấy tay thị và cố nói qua tiếng ấm ức. Tiền ơi, tôi khổ lắm. Tôi lại anh cứ ra đi đã. Không, Tiền ra với tôi hỏi. Không được đâu. Được, tôi không cần gì nữa. Tiền cũng vậy. Kệ. Hiền toan chửi to một tiếng, nhưng người đàn ông trong nhà đã ra cửa gọi. Ê, đi đâu thế? Tiền ôm chặt lấy Hiền, áp môi thị vào má hắn rất nhanh. Rồi thị bỏ hắn ra, đẩy hắn thêm cái nữa, rồi chạy vội vàng vào nhà. Người khách nắm lấy tai thị, kéo vênh mặt thị lên, nhìn hỗn sực vào đôi mắt trong veo hỏi. Đi đâu thế hả? Có muốn không? Muốn gì? Hiền nghe tiếng một cái ghế bị xô, chân ghế cọ vào thềm gạch thành tiếng rít, rồi tiếng Tiền cười rú lên như bị cù. Như điên dại, hắn lao mình ra khỏi ngõ, cắm đầu bước những bước dài và nhanh như người chạy. Lòng rối loạn, hắn cũng chẳng biết hắn đi đâu. Mỗi khi gặp một ngã ba hay ngã tư, hắn rẽ ngược, hắn rẽ xuôi, hoàn toàn không có một ý định rõ rệt. Hắn cố không nhìn nữa, bởi mắt hắn vẫn còn một chút nước, nên hắn thấy những đèn phố nhập nhòe, người xe lại qua tấp nập một cách xa xôi như trong một cơn mơ. Hắn có cảm giác lờ mờ như mình là một hồn ma đi giữa đám đông người. Cảnh huyên náo rộn ràng ở chung quanh không ăn nhập gì đến hắn. Người ta vui vẻ lắm, những tiếng cười gian lên rồi lại tắt đi. Có những anh con trai nói oang oang, những bà áo màu sặc sỡ tung tẩy trên những gót chân toán toát, những tiếng nói như chim líu díu. Phải, người ta vui vẻ lắm, nhưng đấy là người ta chứ không phải hắn. Cha ơi, bao giờ mà chả thế. Hắn đi giữa những người đi khác mà không bao giờ được chia sẻ một tí xíu trong những cái tốt đẹp về phần người ta. Hắn nghĩ đến người mẹ đang khóc trên toa xe lửa, đoàn xe thở hồng hộc như một con quái vật khổ sở, gần kiệt sức mà vẫn bị roi quất vun vút trên lưng để thúc đi thật mải, hung hăng chạy trong đêm tối, vừa chạy vừa hục hặc như toàn làm dữ. Người mẹ ấy về đâu? Bây giờ sống ra sao? Hắn chưa kịp há mồm để hỏi han, nhưng mẹ hắn trông già và xấu đi nhiều, da sạm lại, tóc hoa râm, tay gầy guộc, chắc chắn là rất khổ sở. Và hắn bùi ngùi thương. Ồ, giá mẹ hắn đừng bỏ hắn mà đi, hắn sẽ thuê vào căn nhà. Hắn đi làm, mẹ hắn cũng đi làm hoặc buôn, mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Cái mộng gia đình ấy dắt theo một cái mộng gia đình khác. Tiền với hắn, nhưng hình ảnh ấy phát ra chưa trọn vẹn đã bị một hình ảnh khác xóa. Hai cái đầu ghé sát, nghiêng nghiêng trên một tờ nhật trình mờ sang trên bàn. Chao ui, đẹp biết bao. Hắn rất có thể như người đàn ông kia nếu hắn giàu. Một nỗi ghen tức cuộn lên trên cổ hắn đã nghẹn tắc lại. Hắn không thở được. Hắn không đi được nữa. Hắn lại đứng lại mà nuốt nghẹn. Và hắn chợt nhận ra rằng chỗ hắn đang đứng là một con đường vắng lắm. Ồ, hắn đã đi loanh quanh qua những con đường nào đây? Bởi chỗ này là vườn hoa. Hắn nhìn ngơ ngác chung quanh, khu vườn tối om. Những bóng đèn thưa thớt ở ven đường bị lá cây tùm che lấp, không tỏa sáng đi xa được. Ở trên là bóng tối dày và đặc, những thân cây to và thanh đứng sừng sững thành những cột. Hoang vắng quá, Hiên rơn sợ như đứng giữa một khu rừng ban đêm. Hắn toan đi thì bỗng để ý đến mấy tiếng gọi léo luồn của một người con gái. Hắn nghe tiếng mà đoán là con gái. Này này người anh em. Một bóng đàn bà quần đen áo cánh trắng ướn nẻo đi lại chỗ hắn, đôi tay phe phẩy. Hắn ngạc nhiên. Ai hỏi gì tôi thế? Sao ra muộn thế? Hiên ngẩn mặt ra một chút rồi chợt hiểu. Hắn đã được nghe bọn làm công sở bàn tán về bọn gái ăn xương làng vàng ở vườn hoa. Ả này chắc chắn cũng vào hạng ở đấy. Hiên mới kịp nghĩ thế thì ả đã tiến sát vào người hắn, vịn vai hắn trừng cháo bảo. Cho hai hào đấy nhá. Hắn không ngờ lại có sự sỗ sàng đến thế. Hắn vụt nghĩ đến tiền mỗi khi tiếp khách. Ả ăn xương thấy hắn không đáp, đưa tay nên nắn túi hắn. Cuộc thăm dò hứa hẹn điều tốt. Ả nắm tay hắn quàng lên cổ ả. Đi lại đằng kia. Hiền ngần ngừ một chút rồi tặc lưỡi. Hắn để mặc cho ả sang hồ kéo đi. Tiền bước vào thì Lộc đang ngồi phì phèo thuốc lá. Trước mặt trang giấy mới viết được 4-5 dòng chữ. Chẳng kịp chào, Lộc hỏi ngay. Tiền đã được tin chưa? Gì thế? Hiền chết rồi. Tiền sửng sốt. Anh Hiền chết? Chết bao giờ thế? Hình như đến một tuần rồi thì phải. Tôi cũng quên không hỏi để cho biết rõ. Thế ai bảo mà anh biết? Tôi lại hỏi cái chỗ anh ấy trọ. Đầu đuôi là cũng tại lâu lắm tôi không thấy anh ấy lại đây chơi. Tôi cũng bận nên không đến nhà anh ấy được. Mãi đến hôm qua công việc mới thư thư một chút. Tôi đi đón anh ấy ở cổng nhà máy rượu ấy. Người làm nhà máy rượu ra hết rồi, tôi cũng chưa thấy Hiền ra. Tôi hỏi một người quen, họ bảo anh Hiền nghỉ đã đến gần 2 tháng. Cũng chẳng biết vì sao. Có lẽ anh ấy đã xin được việc làm chỗ khác. Tôi về chỗ anh ấy trọ. Mụ chủ bảo là anh ấy chết, đã chôn mấy hôm nay rồi. Mụ lại toan bắt tôi phải trả cho anh số tiền trọ anh ấy còn đọng lại. Anh ấy chết vì bệnh gì mà chóng thế? Chóng gì? Họ bảo anh ấy ốm mãi từ ngày nghỉ việc ấy. Hình như tại anh ấy chơi bời bậy bạ. Tiền kêu lên. Không có lý. Tôi cũng không tin lắm. Ấy là người ta bảo thế. Người ta bảo có một hồi anh ấy đi chơi khuya lắm. Tội nghiệp anh ấy quá. Tiền chưa nói xong câu đã mếu. Thị gục mặt xuống mùi xoa. Đôi vai mỏng mảnh run như chiếc lá. Lộc đứng trông chợt nhận ra rằng lớp người này người Tiền sút đi tợn quá. Cái cổ đã hơi ngẳng ra một chút. Lộc tự nhiên bồi ngồi. Thôi Tiền ạ, anh Hiền chết đi rồi. Dẫu ta có khóc cũng không làm anh sống lại được. Lộc hơi ngượng nghịu bởi thấy mình nói những câu vô ích như bất cứ một người giả dối nào trong những trường hợp tương tự. Hắn ngừng lại và trở nên ấp úng. Đôi vai Tiền càng rung mạnh, cả cái đầu cũng nhấp nhô. Thị khóc rưng rức bảo. Khốn nạn, Lộc ơi. Sao mãi anh ấy không chết mà lại để đến lúc này mới chết. Thầy em cũng chết rồi. Ông cụ chết á? Vâng, em mãi săn sóc thể em thành ra cũng quên khuấy, chẳng hỏi han gì về anh ấy. Giá em biết trước thì có lẽ anh Hiền không chết, em sẽ vay mượn để giúp anh ấy tiền uống thuốc. Mà nếu tôi mà biết trước thì có lẽ anh ấy cũng chưa đến nỗi chết. Vậy cho nên em cho là tại số. Cái số anh ấy không ra gì. Em vẫn định sau khi thể em chết. Câu nói tắt trong tiếng nước nở. Lộc cũng phải rút khăn tay lau nước mắt và hỉ mũi. Rồi hắn hỏi, thế bây giờ tiền định thế nào? Em còn biết định thế nào? Dù sao thì tiền cũng không thể sống suốt đời như vậy. Một ngày kia tuổi già sẽ đến. Một ngày kia cái gì nữa? Nó đến ngày mai rồi đấy. Em thấy người khác lắm. Và lại dù em có trẻ mãi, đẹp mãi, em cũng muốn bỏ cái nghề khốn nạn này. Em tởm lắm rồi. Thế nào em cũng bỏ. Nhưng sự thể đã xảy ra thế này, thế là em cũng đành chẳng chồng chẳng con đến già. Thì vẫn sụt sịt, Lộc cắn môi lặng lặng. Mặt hắn hơn tái đi một chút, rồi bỗng hắn run run. Tiền. Tiền nghe rõ tiếng gọi, nhưng không dám ngẩng mặt lên. Thì đột nhiên bồn chồn như sắp xảy ra một sự gì quan trọng lắm. Lộc dạng mạnh để đẩy một cái cảm giác khó chịu đang vướng cổ. Hắn đứng sát lại chỗ Tiền ngồi, cố bình tĩnh nói. Tiền ạ, cho tôi hỏi câu này. Nếu anh Hiền còn sống, chắc không đời nào tôi dám nói. Tôi đã phải cố nén lòng, cố im lặng mãi. Tôi sẽ còn cố nữa, cố mãi nếu anh Hiền còn ở với chúng ta. Nhưng anh Hiền đã mất rồi. Hiền ngừng phát đầu lên, đôi mắt ướt đẫm của thị nhìn thẳng vào mặt Lộc, một cái nhìn trách móc. Lộc cúi đầu lúng túng, Tiền ôn tồn bảo. Anh nói thế là em đủ hiểu. Em cảm ơn anh lắm. Nhưng Lộc ạ, em đã làm một con đĩ qua tay hết người này đi người khác kia thật đấy. Nhưng đó chỉ là sự bắt buộc. Còn như anh Hiền thì không ai bắt. Không cái gì bắt em yêu anh ấy. Em yêu là tự ý em yêu. Tôi hiểu lắm. Anh cứ để cho em nói. Lòng em còn yêu Hiền. Em không thể bắt lòng em quên Hiền. Mà nếu như em không quên được hẳn anh Hiền thì... Thì có làm sao? Lộc không quá ích kỷ thế đâu. Lộc không đời nào muốn tiền xử bạc, nhất là đối với người bạn chung của chúng ta. Không, Lộc không cần tiền về quên Hiền. Lộc cam đoan sẽ kính trọng những tiếc thương, những giọt nước mắt của Hiền. Nhưng nếu ngoài những phút đây ra, tiền thấy còn chút lòng nào để yêu tôi, thì tôi sẽ sung sướng nhận lấy chút tình thừa ấy. Giọng nói cũng như nét mặt Lộc lộ một vẻ chua chát lắm. Tiền cũng cảm động, lòng yêu của Lộc thật thắm thiết và rộng rãi. Tiền thử mặt ra một chút, rồi đột nhiên lại ôm mặt khóc. Lộc nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiền. Tiền giật nảy mình và nói như một người hoảng hốt. Em van anh, em van anh. Em hiểu lòng anh lắm, nhưng chúng ta không nên như thế. Em sợ anh Hiền tủi. Nếu người ta chết đi, còn cái hồn ở lại, thì cái hồn anh ấy sẽ giận. Lộc buồn cười. Không Tiền à, anh Hiền không hẹp hòi quá thế đâu. Không lẽ anh ấy cũng tham lam như những ông vua tàn ác của những thời dã man xưa, bắt người ta trốn sống những cung tần mỹ nữ của họ để theo xác họ? Anh ấy cũng sẵn lòng tha thứ cho ta, bởi thương ta. Ba chúng mình cùng khổ như nhau. Những kẻ khổ sở trên đời, nếu không biết thương nhau thì còn đợi ai thương nữa. Tiền không đáp, nhưng sự im lặng ấy báo cho Lộc biết Tiền đã thuận. Hắn xem đồng hồ rồi bảo, mới 4 giờ, nghĩa địa cũng không xa. Để tôi đưa Tiền đi thăm mộ anh Hiền một chút. Tiền ngước mắt nhìn Lộc cảm động và biết ơn. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Người Hàng Xóm của tác giả nhà văn Nam Cao qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những bộ truyện hay tiếp theo sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.